cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với Hải Lý lâu. Tại sao em không ở trong phòng của chúng ta? Hải Lý nói, ánh mắt anh thể hiện rất rõ sự hụt hẫng, nỗi buồn rất rõ ràng. Chắc chị Hiểu Bạch sợ làm đêm về ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên chị ấy mới làm vậy. Em thấy như vậy thật tốt, Sophia nhanh chóng trả lời câu hỏi của Hải Lý, điều cô lo sợ nhất chính là việc hai người này lại chung phòng nhưng thấy Hiểu Bạch rạch rõ ranh giới với Hải Lý như vậy cô cảm thấy vui trong lòng. Cô này lạ thật, chuyện vợ chồng nhà chúng tôi thì có người ngoài quan tâm làm gì, Hải Lý cau mày nhìn sang Sophia tỏ ý vô cùng khó chịu, anh quả thật cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ lạ, cứ cố ý thân mật với anh, trong khi vợ anh lại vô cùng xa cách. Lại còn xuất hiện một người đàn ông với danh nghĩa ông chủ bên cạnh vợ mình. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến anh không tài nào hiểu được. Bị Hải Lý dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy, lại bị nói nặng nề như vậy khiến Sophia bị sốc, nói không thành câu, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị Hải Lý nói nặng như vậy. Thật ra thì tôi đi làm về rất trễ với lại sẽ dễ ảnh hưởng đến việc hồi phục của anh. Nên tôi nghĩ cách này là tốt nhất, Hiểu Bạch nhìn Hải Lý, cô cười nói, bản thân có chút hả hê khi thấy Sophia bị đối xử như vậy. Thôi anh nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ lo lắng cho anh. Tôi đi làm sắp trễ rồi. Gocchuyenaudio.com Hiểu Bạch nhanh chóng kết thúc việc đôi co tại đây và rời đi. Cô về nhà đi, tôi tự làm được, đây nhà tôi dành hơn cô nhiều. Có cô bên thật sự tôi không thấy thoải mái, Hiểu Bạch vừa rời đi Hải Lý quay sang nói với Sophia, anh thật không hiểu sao cô gái này lại cứ quẩn quanh bên cạnh mình mãi. Không, nhiệm vụ của em chăm sóc anh, đến hết giờ em sẽ về, anh nói gì cũng vậy thôi, Sophia tỏ vẻ ngang ngạnh trước lời nói của Hải Lý rồi đi vào bếp, cô lóng ngóng tìm kiếm đồ đạc. Hải Lý bất lực nên bỏ đi vào phòng mình, anh hơi bất ngờ với căn phòng của mình, không rõ ai đã làm gì nó mà thay đổi rất nhiều. Phần tủ đồ treo quần áo của anh thì trống quá, hình cưới treo đầu giường đã thay bằng hình của Hiểu Bạch ôm A Ben. Những hình gia đình ba người trên tường hay kệ đều được thay vào hình Hiểu Bạch với A Ben hoặc một mình A Ben. Nhìn quanh quất mãi không thấy bất kỳ một đồ dùng cá nhân nào của anh. Hải Lý không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh không hiểu được tại sao căn nhà của mình mà anh lại thấy như nó không chứa anh bên trong đó. Hải Lý có cảm giác như nơi này đã không còn thuộc về anh nữa rồi. LT, Dr. Miêu Hoàng, GT, Cách Chương.